Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Thầy Du. Và mình cũng thông báo cho các bạn một tin, đó là bộ truyện Hắc Tây Du Mục Thần Ký hiện tại mình đã đọc coi như là hết bản dịch, thì chỉ còn có một vài tập nữa thôi thì cái bản dịch chính thức của nó đã hết. Thì hiện tại bọn mình đang liên hệ với dịch giả để có thể tiếp tục làm bộ này, vì mình không thể đọc con vớt được. Để đọc cho các bạn như thế nó sẽ không hiểu gì cả. Chỉ có một số bạn mà chuyên tu convert thì sẽ hiểu thôi. Còn mình không thể đọc thế. Thì trong quá trình bọn mình làm việc với bên dịch giả, thì cái bộ truyện HTZ này có thể sẽ ra chậm một chút. Bọn mình sẽ cố gắng hết sức để có thể làm trọn vẹn cái bộ truyện này. Hiện tại thì cái bộ truyện này, nếu như bên Trung Quốc vẫn đang ra, thì mình mới đi được có gần một nửa thôi. Coi như là một nửa. Càng về sau thì chuyện sẽ càng hấp dẫn các bạn nhé. Thì mình thông báo với các bạn để các bạn nắm được tình hình. Có nghĩa là sắp tới cái chuyện Hắc Tây Du sẽ phát sóng chậm một chút để đợi dịch. Và mình sẽ tập trung cho bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Chuyện này là cũng rất hấp dẫn các bạn nhé. Các bạn cố nghe đến khoảng 3 đến 4 tập đầu. Đọc cũng rất hấp dẫn, không kém gì Hắc Tây Du cả. Đấy, mình thông báo cho các bạn như vậy. Thì để mong các bạn biết được cái lịch ra chuyện của mình. Hắc Tây Du tập 219. Lạc Vô Song đã chấp nhận số mệnh, thầm nghĩ chỉ cần chạy được là được. Nhưng những yêu ma quỷ quái rất nhanh lại một lần nữa sống lại. Kiến trúc của chúa sáng thế bị phá hỏng cũng đều phát ra ánh sáng rực rỡ lưu truyền, nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Con đường phía trước lại một lần nữa bị lấp kín, càng có nhiều yêu ma quỷ quái nhanh chóng vọt tới, căn bản bọn họ không có cơ hội xông ra. Tần Mục cắn răng, tức giận tới mức cười ngực. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải thành phá không được. Lạc Vô Song lộ ra sắc mặt cổ quái. Đột nhiên, tiếng nhạc truyền tới. Chiếc thuyền lớn máu thịt này không biết có bao nhiêu cái chân, một đường đấu đá lung tung vọt về phía bên này. Trên thuyền có rất nhiều nửa thân người đang thổi sáo kéo đàn, cầm sắt địch tiêu, hoành xanh tỳ bà, các loại tiếng nhạc rất vui vẻ vang lên. Thuyền lớn khoa chân múa tay, cái miệng lớn đầu thuyền khép mở, một đường cắn nuốt không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Đầu thuyền lại ăn những ma quái thái hư, nhai răng rắc. Những yêu ma quỷ quái khác không kịp tránh né, có bị chiếc thuyền kỳ quái này đánh bay, có kẻ thì bị dẫm lên thành bãi bùn. Phía sau chiếc thuyền kỳ lạ này hình như có một đường ống giống như đại tràng. Đường ống nghiêng lên khoảng không, thứ ăn vào trong bụng không có cách nào có thể tiêu hóa, lại hóa thành khói đặc quần quật, bị đường ống phun ra, phát ra từng tiếng đô đô ngân dài. Chiếc thuyền kỳ quái xông về phía Tần Mục cùng với Lạc Vô Song. Trong lòng của hai người tuyệt vọng, chỉ sợ chiếc thuyền kỳ quái này là do không biết bao nhiêu linh hồn tập trung lại, bởi vậy mới có thể quái dị như vậy. Lấy thực lực của bọn họ hiện nay, căn bản không cách nào có thể chống đỡ, chỉ có thể bị chiếc thuyền kỳ quái ăn tươi, hóa thành khói đặc, bị đại tràng tống ra. Tần Mục cắn răng, hắn đột nhiên thoáng nhìn tới dấu vết của Hỏa Thiên Tôn cách đó không xa. Hắn chợt quyết định. Lạc Vô Song đang lấy nguyên khí hóa thành thần đao bổ giết yêu ma quỷ quái ở gần đó, liếc mắt nhìn tới hắn, trong lòng thầm cả kinh, vội vàng nói: "Tần bá thể, ngươi muốn làm gì?" Nguyên khí của Tần Mục bay ra, nguyên khí hóa thành một thanh lợi kiếm, lao thẳng tới vết thương của dấu vết Hỏa Thiên Tôn. Lạc Vô Song sờn tóc gáy kêu lớn: "Người trong thành, nhanh rời khỏi nơi này." Tần Mục thò tay rút nguyên mộc tâm từ trong mi tâm của hắn ra, bỗng nhiên cắm trên mặt đất, nguyên mộc tâm trở nên rất to. Tần Mục kéo một tay của Lạc Vô Song ra hiệu hắn nằm xuống. Nằm úp sấp không động đậy, sử dụng tất cả nguyên khí của ngươi bảo vệ thân thể của mình, cẩn thận bị đập vụn. Hai người ghé vào trên nguyên mộc tâm. Chiếc thuyền kỳ quái này đã vọt tới ở trước mặt. Cùng lúc đó, nguyên khí của Tần Mục biến thành phi kiếm cũng đâm vào miệng vết thương trên dấu vết của Hỏa Thiên Tôn. "Lớn!" Tần Mục quát lớn. "Dài!" Lạc Vô Song lấy tất cả nguyên khí của mình để bảo vệ thân thể. Nguyên khí tràn ngập các nơi ở trên thân thể. Liếc mắt nhìn lại, dấu vết của Hỏa Thiên Tôn đột nhiên hóa thành ánh sáng vô cùng chói lòa, khiến cho trước mắt hắn đầu tiên là chợt sáng lên, tiếp theo là rơi vào bóng tối vô cùng. Gần như trong nháy mắt, nguyên mộc tâm điên cuồng tăng vọt, nâng bọn họ lên trên trời cao. Trong giây lát, cây nguyên mộc tâm này lại dài tới mấy trăm dặm. Quán tính cường đại chống bọn họ ở đỉnh của nguyên mộc tâm, Lạc Vô Song chỉ cảm thấy thần huyết ở trong cơ thể mình lúc này đều tập trung dưới da người, mắt bị ép tới mức gần như lún vào trong đầu, trái tim bị đè ép dán chặt trên xương sườn ở phía sau lưng. Bắp thịt của hắn giống như biến thành giấy, dán phẳng ở trên nguyên mộc tâm. Đồng thời hắn nghe được bên cạnh thuyền có từng tiếng xương cốt gãy lìa cùng với tiếng da nổ tung. Tần bá thể kết thúc rồi. Trong lòng hắn vô cùng bi thương, ngay cả thân thể của hắn là cường giả lăng tiêu còn không chịu nổi, nữa là tần mục. Vừa rồi ở bên cạnh hắn truyền tới tiếng gãy xương, hẳn là tiếng tần mục bị ép tới xương cốt vỡ nát nổ tung trong nháy mắt. Tiếng da nổ tung, lại trong nháy mắt máu của tần mục chảy vào trong lớp da dán ở trên nguyên mộc tâm dưới thân. Da thịt của hắn không chịu nổi áp lực cường đại và lực lượng trùng kích như vậy, toàn thân tất nhiên là chỉ trong nháy mắt đã nổ tung, máu tưới khắp nguyên mộc tâm. Không chỉ có như vậy, thân thể của hắn đều vỡ không một mảnh, bao gồm cả óc cũng sẽ bể nát. Tần bá thể, ngươi chặt đứt một cánh tay của ta, ta ghi hận ngươi 4 vạn năm, nhưng ngươi lại 3 lần cứu tính mạng của ta. Trong đầu Lạc Vô Song đần độn, đáng tiếc ta không thể báo đáp ngươi, ta từng muốn cùng ngươi tranh đấu một hồi, mời ngươi xem thử đao pháp của ta. Nguyên mộc tâm còn đang tăng vọt, trực tiếp đứng vững ở trong thành thị của Chúa Sáng Thế, cao tới mấy ngàn dặm, lao thẳng tới trên mặt trăng đỏ như máu trên bầu trời này. Rất nhanh, nguyên mộc tâm lao tới vạn dặm, còn đang sinh trưởng ở phía trước, càng lúc càng cao, càng lúc càng dài, chống cả vào tầng khí quyển của vùng đất Thái Hư. Cây nguyên mộc tâm này gào thét lao lên, đi tới bên cạnh mặt trăng máu ở trên không trung, gào thét lướt qua ở bên cạnh mặt trăng máu. Mặt trăng máu giống như một cái đĩa lớn, là một quả cầu thịt cực lớn, chắc là một cái đầu to lớn không gì sánh được. Con mắt kỳ quái giật mình, trợn mắt nhìn cây cột này lướt qua bên cạnh mình. Nó chắc là cái đầu của một vị chúa sáng thế Thái Hư vô cùng cường đại. Vị chúa sáng thế này không biết bị người nào giết chết, chém đứt đầu, hắn lại trôi lơ lửng ở trên không trung của vùng đất Thái Hư, biến thành mặt trăng quái đàn trong thế giới này. Một khi đến buổi tối, nó lại thổi một khúc nhạc cho vui tai. Hiện tại nó quên cả tuổi sáu, nó bị ngọn lửa vô cùng lớn từ phía dưới bốc lên nhấn chìm. Phía dưới, dấu vết của Hỏa Thiên Tôn bạo phát, chỉ trong nháy mắt, năng lượng ẩn chứa trong dấu vết của Hỏa Thiên Tôn lại quấn ra toàn bộ thành thị của Chúa Sáng Thế, phá hủy tất cả. Cùng lúc đó, giọt thần huyết của Hỏa Thiên Tôn và thanh kiếm trong thần huyết cũng đã bị kích phát ra. Một quả cầu lửa cực lớn, cường đại vô cùng, sáng ngời, hoàn toàn bao phủ toàn bộ thành thị của Chúa Sáng Thế, đồng thời xoay tròn bốc lên cao, trong nháy mắt bao phủ hơn ngàn dặm, tiếp theo tăng lên đến vạn dặm. Đi qua nơi nào, không gian nghiền nát, dãy núi hóa thành tro tàn, sông lớn bốc hơi lên, biển rộng hóa thành hư vô. Cuối cùng, dao động thần thông phía dưới đã yên tĩnh trở lại, nguyên mộc tâm cũng dừng sinh trưởng. Hai mắt của Lạc Vô Song dần dần nhìn thấy được rõ ràng, máu trở lại về, thân thể cho dù bị thương rất nặng nhưng tốt xấu vẫn còn sống. Hắn ngồi dậy, hiện tại hắn bị nguyên mộc tâm đưa tới thiên ngoại. Trong không trung không có vật gì, chỉ có cây cột lớn vô cùng này. Lạc Vô Song buồn bã nhìn về phía nguyên mộc tâm giống như lục địa vậy. Đột nhiên hắn hơi ngẩn người ra, chỉ thấy trên nguyên mộc tâm có rất nhiều giọt máu từ trong gỗ chảy ra, bồng bềnh ở trong không gian. Những giọt máu này đang tự động tập hợp lại, rất nhanh hình thành một trái tim. Trái tim sinh trưởng ra rất nhiều huyết quản, kéo dài 4 phương 8 hướng. Có rất nhiều huyết quản thực nhỏ mọc ra, xây dựng ra hình thái của một thân thể con người. Hắn lại nhìn thấy được cái đầu đang sinh trưởng, ngũ tạng lục phủ đang sinh ra, xương cốt huyết quản cũng bắt đầu xuất hiện. Cũng không lâu lắm, thân thể người kia sinh trưởng ra da thịt, lông tóc, biến thành một nam tử trần truồng, chính là dáng vẻ của Tần Mục. Tần Mục giơ tay lên, trang phục bị rách thành từng mảnh ở trên nguyên mộc tâm bay lên. Hắn rũ đi những mảnh xương vỡ phía trên, lúc này mới mặc lên người. Địa mẫu nguyên quân đối với ta thực tốt. Tần Mục lộ ra thần sắc hạnh phúc, Lạc Vô Song không nói được gì. Ngay cả bảo vật quý trọng như thế ban tặng cho ta, tình thâm trọng nghĩa, ta vẫn còn muốn lấy được càng nhiều bảo bối hơn từ chỗ của nàng, thực đúng là không thỏa đáng. Tần Mục cảm khái nói. Lạc Vô Song im lặng không nói, trong lòng thầm nghĩ, người này sau khi sống lại vẫn là bản mặt đúng đáng ghét như vậy, hoàn toàn không có gì thay đổi, ta trách nhầm hắn. Trong không trung có âm thanh cạch cạch truyền đến, đó là tâm ma của Lạc Vô Song lại một lần nữa xuất hiện. Tần Mục nhìn hắn một cái, nguyên mộc tâm nhanh chóng thu nhỏ lại, trở về bên vùng đất Thái Hư. Cây nguyên mộc tâm này thu nhỏ lại, đến dưới mặt trăng đỏ như máu kia, lại đột nhiên dừng lại. Lạc Vô Song không hiểu được ý định của hắn. Tần Mục phi thân từ trên nguyên mộc tâm bay ra. Lạc Vô Song muốn biết hắn định làm cái gì, vội vàng đi theo hắn bay ra. Lớn! Tần Mục chợt quát lớn một tiếng, nguyên mộc tâm thăng vọt, chống cái đầu cực lớn này ra thiên ngoại, bay vào trong vũ trụ mênh mông. Mặt trăng đỏ như máu này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, không biết đã đánh bay tới đâu. Nguyên mộc tâm lại một lần nữa thu nhỏ lại. Hai người đứng trên đỉnh đầu của cây cột này, rất nhanh đã trở lại tầng khí quyển. Đợi tới khi cây cột này thu nhỏ lại đến trong thành thị của chúa sáng thế ban đầu, chỉ thấy thành thị của chúa sáng thế đã biến thành một mảnh đất trống, xuất hiện một cái hố to. Tần Mục thu nguyên mộc tâm, người thấy được một mùi khét. Hắn vội vàng nhấc cây gậy này lên cẩn thận quan sát, chỉ thấy một đoạn của nguyên mộc tâm đã bị cháy đèn, lột ra không biết bao nhiêu vòng tuổi. Hơn nữa cây nguyên mộc tâm này còn có rất nhiều vết kiếm, có nhiều chỗ đã bị chém đứt hơn phần nửa, chắc là bị đạo kiếm khí kia gây thương tích. Tần Mục tiếc đức chuẩn, không biết địa mẫu Nguyên Quân có nguyện ý đưa cho ta một cây gậy như vậy hay không. Hắn nhìn về phía xa, chỉ thấy dãy núi lên xuống không ngừng được tạo dựng lại, từng ngọn núi hùng vĩ khác thường đột ngột từ trên mặt đất nhô lên với tốc độ rất nhanh, lại lập tức tới nơi đây. Cho dù là thần thông thiên tôn cũng không cách nào có thể khiến cho nơi đây hoàn toàn bị phá hủy sao? Tần Mục không khỏi ngạc nhiên. Lạc Vô Song thúc giục, Tần bá thể, đợi tới khi thành thị này cũng khôi phục, chúng ta sẽ không đi được. Hai người vội vàng đi ra thành thị đống đổ nát này, bước nhanh về phía đông. Từ phía xa có thanh âm truyền tới, vừa rồi ta ở trên trời nhìn thấy được phía đông có một tòa thành thị tuyệt đẹp, nói không chừng đi vào trong đó có thể tìm được manh mối do đại sư huynh Ngụy Tùy Phong để lại cho ta. Sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, mặt đất dần dần nứt ra, thành thị của chúa sáng thế bị phá hủy giống như ảo ảnh dần dần xuất hiện. Những yêu ma quỷ quái cũng được tái tạo lại, tất cả dường như đều không có gì thay đổi. Khác nhau chính là ở đây không có dấu vết của Hỏa Thiên Tôn và giọt thần huyết của Thiên Tôn nữa. Những người khác trong thành đều chết ở trong thần thông Thiên Tôn bạo phát ra. Tần Mục quay đầu nhìn tòa thành thị trắng lệ không tầm thường, ánh mắt đầy vẻ giật mình kinh sợ. Trong lòng hắn lặng lẽ nói, chúa sáng thế Thái Hư rốt cuộc đã từng trải những gì? Bọn họ lại đi tới nơi nào? Vì sao không thấy được bóng dáng của bọn họ? Lạc Vô Song lại nghĩ tới một chuyện khác. Đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân, các nàng còn sống không? Thiên đình cùng Thái Hư là hai thế giới, phần thân của các nàng nếu đã chết, bản thể của các nàng lại không biết chuyện gì xảy ra ở đây. Nói như vậy, ta cũng sẽ không nhất định phải phản lại thiên đình. Tần Mục Đức nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Lạc Tần Đào, ngươi làm sao biết được Thiên Tôn tiến vào Thái Hư có phải chỉ một các nàng hay không? Lạc Vô Song giật mình, dùng mình một cái, mạnh mẽ cười nói, không có khả năng, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn vẫn lo sợ bất an. Đế hậu nương nương và nguyên mẫu phu nhân rốt cục chuyển thế thành hai vị thiên tôn nào? Mặt trời mọc lên, ma quái Thái Hư giống như nước thủy triều lui lại, biến mất ở trong núi rừng. Trong thành thị của chúa sáng thế đột nhiên xuất hiện hai vòng xoáy tối tăm, vòng xoáy xoay tròn, bên trong giống như vực sâu. Một đóa hoa từ trong vực sâu mọc ra, nụ cười xoay tròn yếu ớt nở ra. Thân thể của Vân Sơ Tụ nằm nghiêng ở trong nhị hoa, giống như một mỹ nhân ngủ say dần tỉnh lại, lười biếng ngáp một cái. Trong một vực sâu khác cũng có một đóa hoa mọc ra. Sau khi hoa nở, Liên Hoa Hồn ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía Vân Sơ Tụ. Tiện nhân! Nàng bỗng nhiên đứng dậy, đằng đằng sát khí, lạnh lùng nói, nên giải quyết ân oán giữa chúng ta thôi, hôm nay ngươi phải chết ở nơi đây. Vân Sơ Tụ cười khúc khích nói, người đây bao giờ cũng nghiêm túc như vậy, một chút lạc thú cũng không có, không trách được anh rể sẽ tiến vào ổ chăn của ta. Người thích hợp làm đế hậu nương nương, còn ta thích hợp hơn làm tiểu tình nhân. Liên Hoa Hồn giận dữ, đang muốn động thủ, Vân Sơ Tụ vội vàng nói, người có biết thân thể của người ở đâu không? Liên Hoa Hồn dừng bước lại, lạnh giọng nói, ngươi đoạt thân thể của ta, lại cùng với Lăng Thiên Tôn kết giao vô cùng tốt. Thân thể của ta tất nhiên là bị ngươi đặt trên quỷ thuyền của Lăng Thiên Tôn.

Ở cách đó không xa, đạo nhân hung ác kia quay đầu lại nhìn về phía bên này, khen: "Một tay, đạo pháp của ngươi coi như không tệ." Ánh mắt Lạc Vô Song nhìn về phía hắn, đột nhiên trong đầu chấn động, nhớ ra mình đã từng gặp qua đạo nhân hung ác này ở nơi nào. Thân thể hắn không khỏi chấn động mạnh, thất thành nói: Ngươi là Nhạc Thiên Sư?" Tần Mục giật mình kinh sợ: "Nhạc Thiên Sư? Vị Nhạc Thiên Sư nào?" Đột nhiên hắn cũng tỉnh ngộ lại, nhớ tới lời của Vân Sơ Tụ nói ở trên thuyền. Các bạn vừa nghe xong tập số 219 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.